Thiên đạo bảng hiện thế ta thiên đế tư chất bị lộ ra. Chương 27, mọi người biểu hiện bản lĩnh cao cường của mình trong bảng thần thông, ngươi mạnh ta càng mạnh hơn. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều khiến chúng sinh thổn thức không phải là cộng sinh thần thông không đủ mạnh, ngược lại, thần thông mạnh như thế, vậy mà chỉ xếp ở vị trí thứ 8 của bảng thần thông mà thôi. Bảng thần thông lần này rốt cuộc là chuyện gì thế này? Tại sao thần thông mạnh như thế chỉ xếp ở vị trí thứ 8 của bảng thần thông? Như vậy xem ra còn có 7 loại thần thông càng yêu nghiệt hơn cộng sinh thần thông, càng nghịch thiên hơn nữa đó. Ta rất tò mò, những vị trí trước 7 của bảng thần thông rốt cuộc là loại thần thông nào? Nhân tộc võ giả của chân võ đại lục toàn bộ không kìm được sự hiếu kỳ trong lòng, chỉ mong sao lập tức muốn biết thần thông vị trí trước 7 của bảng thần thôn. Trong số những thế hệ mới quả nhiên cũng là ngọa hổ tàng long, đến bảng tư chất thiên đạo đã công bố lần trước, bảng tư chất của thế hệ mới cũng là hoàn toàn không thua kém gì thế hệ trước. Đặc biệt là người đứng đầu bảng tư chất lại là tư chất thiên đế. Lúc này, dưới vực thẳm vạn trượng ma khí lượn lờ. Một đám toàn thân xanh đẫm, trên trán quỷ tộc có một hàng dài con mắt khiến cho người ta sợ hãi. Bọn họ chính là tộc nhân của phụ ma tộc, mặc dù bọn họ là quỷ nhưng sự khác biệt giữa người và quỷ không lớn. Trong 5 chủng tộc lớn, dáng người đặc trưng của quỷ tộc và ma tộc với nhân tộc giống nhau nhất. Chỉ có điều sự kỳ thị giữa các chủng tộc với nhau trước đến nay chưa từng phai nhạt. Phụ ma tộc chúng ta đã 800 năm, chưa từng xếp trong 10 vị trí đầu của bảng thần thông, hôm nay tộc ta cuối cùng đã trở mình trong ngàn vạn ma tộc rồi, ha ha. Tộc trưởng, đã đến lúc cho quỷ tộc trong quỷ uyên một lời cảnh cáo, trong nhiều năm nay, tộc ta vẫn luôn bị bọn họ nói là ký sinh trùng, quả thực là không thể chịu đựng nổi rồi. Đúng, bây giờ tộc ta đã sinh ra một vị quỷ cộng sinh thần thông, sau này tộc ta vùng dậy trong ngàn vạn tộc là chuyện tất nhiên. Trong lòng đám phụ quỷ tộc này cảm xúc bị dồn nén, vì sinh ra một vị dị quỷ cộng sinh thần thông, bỗng chốc bộc phát ra ngoài. Từ trước đến nay tính khí của quỷ tộc là hung bạo nhất, động một tí là giết. Nếu như quỷ tộc có người có tính tình như thế, vậy quỷ tộc làm thế nào lại không thể độc chiếm toàn bộ thế giới chân võ? Đáng tiếc là trên đời này không có. Nếu như, xì sao, thiên quang chợt hiện, vị trí thứ 7 của bảng thần thông buông xuống trên bầu trời. Như một hàng chữ biểu ngữ chồng chất công bố vị trí thứ 7 của bảng thần thông. Bảng thần thông vị trí thứ 7, quái võ đại lục liêm tế của phi quái tộc vô hạn phục nguyên thần thông. 4 chữ, vô hạn phục nguyên, này, dường như in sâu nào trong đầu của người đời. Nói cách khác, vô hạn phục nguyên chính là cho dù có bị tổn hại như thế nào đi nữa cũng có thể hồi phục lại như lúc ban đầu. Trừ khi có người có thể đem một cú đấm biến thành cho bụi, nếu không lưu lại một giọt máu, thì là một sợi lông cũng có thể phục hồi nguyên trạng. Loại năng lực thần thông này, lại cũng chỉ xếp ở vị trí thứ 7 của bảng thần thông. Trong thời đại mới lại có thần thông còn mạnh hơn cả vô hạn phục nguyên thần thông. Không chỉ một loại thần thông mà còn có tận 6 loại. Ngay từ đầu, vốn cho rằng định hồn thần thông đã không còn tính siêu việt nhưng cũng không ngờ lại bị cộng sinh thần thông vượt qua. Sau đó còn có thần thông còn mạnh hơn so với cộng sinh thần thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Núi cao còn có núi cao hơn, người mạnh tất có kẻ mạnh hơn. Mọi người cũng biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không có cái mạnh nhất chỉ có cái mạnh hơn. Có thể lúc này cũng không có, nhưng cũng không có nghĩa là sau này không có. Cha ta nghe nói có một loại là tái sinh thần thông, thật tồn tại sao? Vương Thiến Thiến nghi vấn hỏi. Thế sự không có tuyệt đối, ai cũng không dám phủ nhận, dù sao thế giới này cũng có những màu sắc lại lùng kỳ quái, chỉ có không ngờ tới, không có nghĩa không tồn tại. Đúng vào lúc này, Vương Diễm trong trường đình nói, đích thật tồn tại tái sinh thần thông. Vương Thiến Thiến nheo mày một cách, bĩu môi, trên gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ nghi hoặc. Vương Diễm kiên nhẫn nói, ở thời đại chân võ trước đây, thế giới chân võ không chỉ có 6 đại lục mà còn tồn tại đại lục thứ 7, đại lục kia được xưng là Huyễn Võ Đại Lục. Khi Vương Ương nghe, Huyễn Võ Đại Lục, 4 chữ này, cũng nổi lên hứng thú, hiểu biết về thế giới chân võ này, đặc biệt về thời đại thật sự rất ít. Một thời đại cả mấy trăm đến hơn chục triệu năm, thậm chí là mấy trăm triệu, thậm chí mấy tỷ năm. Nếu như cách nhau ngàn ngàn vạn vạn năm, cho dù thật sự có cổ tịch ghi chép, cũng chỉ là ghi lại một góc sự tích của băng sơn mà thôi. Cách chương,